Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, tạm thời bí mật. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình môn hạ lệnh thư phòng bên trong phát. Sinh tương tự một màn, môn hạ lệnh lão quản gia tiến vào thư phòng giống như môn hạ lệnh bẩm báo thủy cừ chết. Thủy vô tình trực tiếp tê liệt ngồi ở hắn đọc sách ghế xích đu trên. Sau hồi lâu thủy vô tình mới lần nữa đứng lên. Thủy vô tình lạnh lùng nói. Gia Cát thần toán, ta cùng ngươi không chết không thôi. Thủy vô tình sau khi nói xong, cũng không có trực tiếp rời đi thủy phủ trước đi tìm Gia Cát thần toán trả thù. Cũng không có đi tìm trung thư lệnh tính sổ. Dẫu sao hắn nhi tử cũng coi là gián tiếp bị trung thư lệnh hại chết. Thủy vô tình là đi trước đại sảnh. Hắn trước phải là hắn nhi tử làm tang sự, sau đó sẽ đi báo thù. Hoàng cung đại nội ngự thư phòng bên trong, Thanh Long thần sứ đứng ở Chu Nguyên Chương bên cạnh, hướng về phía Chu Nguyên Chương bẩm báo sáng sớm hôm nay ở đông đường phố Pháp Trường sự tình phát. Sinh, Chu Nguyên Chương thản nhiên nói, được, làm tốt lắm. Thanh Long thần sứ hướng về phía Chu Nguyên Chương hỏi, Thánh Thượng, tiếp theo trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh tất nhiên sẽ tìm Gia Cát thần toán trả thù. Chúng ta có phải hay không cũng hẳn nhúc nhích một chút. Chu Nguyên Chương gõ bàn một cái nói, thần sắc lạnh nhạt nói, động, người nghĩ thế nào động? Là mang cẩm y vệ trực tiếp đi đem trung thư lệnh và môn hạ lệnh bắt lại. Thanh Long thần sứ tôn kính nói, vậy thánh thượng là ý gì? Chu Nguyên Chương thản nhiên nói, không nghe thấy, không hỏi, bỏ mặc, tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi, ta còn có việc phải xử lý. Thanh Long thần sứ tôn kính bước lui ra ngự thư phòng. Thái gia phủ đệ, Gia Cát thần toán lão nhạc phụ thư phòng bên trong. Gia Cát thần toán lão nhạc phụ tự lầm bầm nói, người con rể này ta quả thật hết sức thích, nhưng là ta cũng không giữ được ngươi à, liền xem ngươi có thể hay không tránh qua một kiếp này. Ngươi nếu là tránh qua một kiếp này mà nói, thì biết cá chép nhảy long môn nhảy một cái thành rồng. Thần đô Lạc Dương, khắp thành người dân cũng đang thảo luận Thanh Thiên Đại Lão gia Gia Cát thần toán. Bởi vì ngày hôm nay Gia Cát thần toán cho bọn họ trừ đi đế đô hai mối họa lớn, bọn họ cuộc sống sau này nhất định sẽ muốn khá hơn một chút. Cho nên bọn họ tự nhiên hết sức cao hứng. Rất nhiều người dân bình thường ngày hôm nay cũng đuổi hai đứa nhỏ thức ăn chúc mừng. Mà thần đô Lạc Dương tất cả đạt quan quyền quý cũng phong phú mình nhi tử gần đây không muốn đi ra gây chuyện, bởi vì đây là một cái khẩn trương thời kỳ, đặc biệt là thần đô Lạc Dương gieo họa bảng trên người, càng bị người nhà nghiêm ngặt quản thúc, kết nối với đường phố cũng không để cho ra phố. Thần đô Lạc Dương ở dựng dục một tràng rất lớn bão táp. Mà đây trận bão táp chính là do Gia Cát thần toán thành tựu mồi dẫn hỏa. Chàng này bão táp làm động tới Hoàng Triều Đại Minh toàn bộ lợi ích tập thể hai thế lực lớn. Lớn Minh Hoàng tộc và quân đội, mà thành tựu chàng này bão táp mồi dẫn hỏa Gia Cát thần toán thật giống như biến mất vậy. Toàn bộ thần đô Lạc Dương tất cả mọi người đều mất đi tung tích của hắn. Cùng lúc đó, Gia Cát thần toán đang thần đô Lạc Dương bên ngoài thành. Phía ngoài nhất một con đường chỗ sâu nhất trong ngõ hẻm người ta dưới mật thất. Gia Cát thần toán chuẩn bị muốn giết Đường Tam Kim và Thủy Cừ thời điểm. Hắn liền đã làm xong tạm thời rời đi thần đô Lạc Dương tất cả mọi người tầm mắt chuẩn bị. Gia Cát thần toán biết. Hắn giết Đường Tam Kim và Thủy Cừ là đương kim thánh thượng hy vọng thấy. Nhưng đương kim thánh thượng hy vọng thấy nhất vẫn là trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh liên thủ đem Gia Cát thần toán chém giết. Bởi vì chỉ có chuyện này sau khi phát sinh, đương kim thánh thượng mới có đầy đủ lý do tước đoạt trung thư lệnh và môn hạ lệnh quyền lợi. Đem những thứ này quyền lợi chuyển tới tim mình bụng thủ hạ. cho nên Gia Cát Thần toán ở giết Đường Tam Kim và Thủy Cừ sau đó mới sẽ chọn nhanh chóng thoát đi hiện trường, tìm như thế một chỗ vắng vẻ núp vào. Gia Cát Thần toán bây giờ muốn làm chính là đề cao tu vi đến thiên cương cảnh giới. Một khi hắn tu vi đạt tới thiên cương cảnh giới, bằng vào hắn thủ đoạn, hắn liền có thể bảo đảm vương cảnh cường giả không giết được hắn. Như vậy hắn mới có thể đứng ở chỗ bất bại, mà Gia Cát Thần toán chọn chỗ này là một cái hoang phế sân. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là không người nào có thể tìm được chỗ này. Hơn nữa Gia Cát Thần toán chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Căn bản không cần tiếp tục đi ra tìm thức ăn, chỉ cần yên lặng ở chỗ này cái người khác bên trong tu luyện là được. Gia Cát Thần toán yên lặng ở mật thất dưới đất bên trong uống đan dược tu luyện. Hơn nữa hắn đã cảm giác hắn sắp đến địa sát cảnh giới đỉnh phong. Tin tưởng nhanh thì một tháng, chậm thì hai cái tháng hắn thì biết đột phá đến thiên cương cảnh giới. Cái này chút thời gian Gia Cát Thần toán hay là chờ được. Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt, khoảng cách Gia Cát Thần toán chém chết đế đô hai mối họa lớn đã qua ba ngày. Môn hạ lệnh cũng đã đem con trai hắn tang sự cho xử lý xong hết. Xử lý xong mình con trai tang sự sau đó, môn hạ lệnh liền trực tiếp đi tìm Trung thư lệnh đi. Trung thư lệnh bên trong viện thư phòng bên trong, môn hạ lệnh hướng về phía Trung thư lệnh nói: "Đường lão quỷ, ngươi hôm nay là không phải nên cho ta một câu trả lời." Trung thư lệnh thần sắc bình thường trả lời: "Giao phó, ta cần cho một mình ngươi cái gì giao phó?" Môn hạ lệnh lạnh lùng nói: "Ngươi không phải nói Gia Cát Thần toán không dám động nhi tử ta sao? Bây giờ thế nào, nhi tử ta trực tiếp bị chém đầu, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người bị chém đầu. Chém đầu sau đó ngay cả một nhặt xác người cũng không có. Ngươi cảm thấy ngươi không nên cho ta một câu trả lời sao?" Trung thư lệnh giọng cũng thay đổi được lãnh đạm: "Cho ngươi một câu trả lời. Ngươi đó cho ta một câu trả lời. Nếu như ngươi nhi tử chết, con trai ta vẫn chưa có chết, vậy ta quả thật nên cho ngươi một câu trả lời. Nhưng là bây giờ ngươi nhi tử chết, con trai ta cũng đã chết, vậy ta lại hẳn gọi ai cho ta một câu trả lời?" Trung thư lệnh nhìn một cái môn hạ lệnh, thần sắc hết sức bình thường nói: "Bây giờ chúng ta không phải nháo lục đục thời điểm, mà là phải nghĩ biện pháp là chúng ta nhi tử trả thù. Giống như ngươi như vậy, chỉ có thể làm người thân đau kẻ thù khoái." Môn hạ lệnh giọng mặc dù có một chút hòa hoãn, nhưng là vẫn là hết sức bất thiện nói: "Là chúng ta nhi tử trả thù." Lời nói ngược lại là dễ nghe, nhưng là bây giờ Gia Cát Thần toán biến mất, ta coi như là muốn tìm người trả thù, vậy cũng trước phải tìm được người nói sau. Không sai, môn hạ lệnh nhi tử chết cùng ngày, hắn liền phái ra nắm tay hạ mọi người đi tìm Gia Cát Thần toán. Nhưng là sau cùng kết quả chính là không có tìm được Gia Cát Thần toán. Trung thư lệnh thản nhiên nói: "Bây giờ ta cũng không tìm được Gia Cát Thần toán. Không quá ta tin tưởng Gia Cát Thần toán là sẽ không rời đi Thần Đô Lạc Dương. Hắn sớm muộn sẽ bị chúng ta tìm được. Là chúng ta bây giờ muốn thương lượng một chút chuyện. Hẳn như thế nào giải quyết hết Gia Cát Thần toán?" Gia Cát Thần toán trực tiếp chém giết bọn họ hai người nhi tử, sau đó liền trực tiếp biến mất không thấy. Rất rõ ràng cho thấy chuyển vào tối tăm hạ. Nếu như Gia Cát Thần toán chuẩn bị thoát đi Thần Đô Lạc Dương mà nói, là tuyệt đối sẽ không giết bọn họ hai người nhi tử, sau đó sẽ chạy ra khỏi Thần Đô Lạc Dương, mà là ở không có giết bọn họ hai người nhi tử trước liền trực tiếp chạy ra khỏi Thần Đô Lạc Dương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-cs-i-vuong-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.